Em muốn ly hôn, chương 31, không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán ba âm nhạc sập sình, in ỏi nhức óc, Tô Chiết ánh mắt đã ngả say, cầm điện thoại lên ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp như hoa trước mắt. Ngón trỏ xoa lấy như tưởng tượng ra được chạm vào khuôn mặt mà anh ta khắc sâu vào trong lòng. Một, Tiểu Băng, tại sao em muốn chia tay với anh, tại sao không cần anh nữa? Một, Tô Chiết thừa nhận lúc đầu tiếp xúc với Lạc Băng là để lấy lòng cô. Anh ta muốn lấy được sự tin tưởng của cô để cho mẹ con anh ta ở lại Lạc Gia dễ bề chung sống hơn, nhất là mẹ anh ta không phải cúi đầu nhìn sắc mặt của cô. Dần rồi cái anh ta muốn nhiều hơn nữa, đó chính là Lạc Thị. Một đứa trẻ từ nhỏ mất ba, gia thế không có, luôn bị đám bạn cùng lứa chê cười và khinh miệt. Từ khi còn ở ghế nhà trường, trong lòng anh ta luôn có sự tham vọng không hề nhỏ. Với suy nghĩ một ngày nào đó được hưởng lấy sự giàu có cao sang mà ngẩng mặt nhìn đời. Rồi ông trời cũng ngó đến anh ta, khi anh ta được Ân Tố như để mắt đến. Tuy Ân gia không quá nổi tiếng trên thương trường nhưng cũng gọi là hào môn. Chỉ tiếc rằng hai người bên cạnh nhau chưa được bao lâu, Ân Thị liên tiếp dính phốt lớn về buôn lậu hàng giả. Cũng vào thời điểm đó mẹ anh ta đột ngột đưa ra quyết định nói muốn kết hôn mà người bà ta lấy không ai khác chính là chủ tịch Lạc Thị. Lúc đầu Tô Chiết còn không tin là sự thật, cứ nghĩ mẹ của anh ta vốn chỉ là một người phụ nữ bình thường, kinh doanh một cửa hàng nhỏ bán hoa tươi. Thế mà làm sao lại lọt vào mắt của Lạc Triều, đến sau này Tô Chiết mới biết vì mẹ của anh ta có nét cười dịu dàng giống với vợ trước của ông ta. Chỉ sau một đêm được bước chân vào nhà hào môn, chướng ngại vật của mẹ con anh ta không ai khác chính là Lạc Băng. Bên ngoài cô luôn trầm mặc ít nói, còn hay gây khó dễ cho mẹ con họ vậy thôi, nhưng thật ra cô rất mềm lòng. Dưới sự hỗ trợ của mẹ anh ta, Tô Chiết kiên trì tạo ra những tình huống ngỡ như vô tình nhưng đều nằm trong tính toán của mẹ con họ để chiếm được sự tin tưởng của Lạc Băng. Lạc Băng vốn là đứa trẻ thiếu tình thương, đã thế từ lúc Lạc Triệu xảy ra tai nạn cô phải thay ba mình gánh vác Lạc Thị. Từ một cô gái yếu ớt cô càng trở nên mạnh mẽ, ngày một lún sâu vào giới kinh doanh kiên cường mà vực dậy cơ nghiệp của gia đình. Khiến một cô gái trẻ vốn ngây thơ lại luôn tạo cho mình vỏ bọc cứng cáp để mà đối đầu với những cạm bẫy, sóng gió của thương trường. Có những ngày anh ta chứng kiến Lạc Băng đi tiếp khách hàng uống say đến mức phải ói đến mật xanh, mật vàng để giành giựt những hợp đồng béo bở đem về cứu sống Lạc Thị. Khiến anh ta đau lòng mà bất giác muốn cùng cô gánh vác và thật lòng muốn bảo vệ cô. Cứ thế anh ta luôn xuất hiện kề cận đúng lúc khi cô cần, dần rồi Lạc Băng cũng vì sự kiên nhẫn của anh ta cảm hóa mà siêu lòng. Tô Chiết càng thêm đắc ý mà vui mừng, dùng tình yêu của mình ở bên cạnh chăm sóc và gánh vác cực khổ cùng cô. Sự kiên trì kia rốt cuộc một ngày cũng được Lạc Băng yếu lòng đáp trả. Có nhiều lúc anh ta muốn chia tay với Ân Tố như để một lòng một dạ bên cạnh Lạc Băng. Nhưng rồi sự tham lam chẳng muốn buông bỏ ai cùng sự uy hiếp của Ân Tố như. Tô Chiết sợ mình sẽ mất đi tất cả, trở về cảnh nghèo túng, vô danh khổ cực như ngày xưa. Nên chẳng dám làm trái ý cô ta. Một, ngày đêm cùng cô ta làm sằng bậy trong bóng tối, ông trời lại trớ trêu hơn còn để cô ta là bạn tốt với Lạc Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là đến sau này khi về Lạc Gia ở rồi anh ta mới phát hiện mối quan hệ gắn kết của Lạc Băng và cô ta. Sở dĩ Ân Tố như nhắm mắt để Tô Chiết bên cạnh cũng như còn giúp anh ta theo đuổi Lạc Băng. Mục đích chính là sau khi nắm một phần Lạc thì anh phải ra tay hỗ trợ Ân Thị, vực lại cơ ngơi trên đà sụp đổ kia. Một, mọi việc xem như đang rất yên ổn, thì bất ngờ Lạc Thị cũng gặp biến lớn. Cứ ngỡ Lạc Triệu xảy ra tai nạn, Lạc Thị và Lạc Băng không sớm thì muộn sẽ thuộc về anh ta. Không nghĩ rằng một số nhà đầu tư bắt đầu rút vốn khiến các dự án của họ phải tạm ngưng. Chuyện khiếp đảm hơn An Tử Song, người đàn ông máu lạnh kia xuất hiện lại còn có nhã ý muốn giúp đỡ. Nhưng đổi lại phải liên hôn, ngày nghe tin Lạc Băng đồng ý kết hôn với người đàn ông đó. Tố Chiết muốn phát điên nhưng rồi mẹ anh ta đã đánh cho anh ta tình. Để anh ta hiểu rõ mục đích mình cực khổ ngày đêm muốn có chính là Lạc Thị. Một, cho nên việc Lạc Băng kết hôn với An Tử Song là đang đem lại lợi ích cho mẹ con anh ta. Chỉ cần anh ta nắm lấy Lạc Thị xây dựng nó vững mạnh, lúc đó anh ta sẽ dùng mọi cách cướp Lạc Băng trở về. Anh ta lợi thế hơn người đàn ông kia là có được tình yêu của Lạc Băng. Cho nên anh ta mới nhẫn nhịn, thế nhưng mấy ngày trước Lạc Băng lại nhất quyết chia tay với anh ta. Tô Chiết nghĩ mãi mà không ra, dù là trước đó hai người đã ôm nhau mà thề nguyện sẽ chờ nhau. Chỉ qua một đêm cô nói muốn toàn tâm toàn ý làm người vợ đúng nghĩa của An Tử Song. Cô trở nên lạnh lùng với anh ta, quyết né tránh không gặp mặt. Còn âm thầm dọn đến nhà tên đó sống trước khi kết hôn. Tô Chiết nốc cạn ly rượu, anh ta không cam lòng mất đi tình yêu của Lạc Băng dễ dàng như thế được. Bấm lấy số cô mà gọi đi, một cách chướng.